Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 589, mảnh nhỏ tới tay. Tác giả, Cung Tam, Phi Thiên, có lẽ là hồ tộc nữ tử, mặt mày đều là mang cười, các loại nhạc cụ hạ bút thành văn, hoặc vũ động, hoặc yên tĩnh, hướng cổ dương phương hướng lại đây, quần áo giống như sa mỏng, như ẩn như hiện trắng nõn da thịt. Giơ tay nhấc chân gian, đường cong tất lộ, ôn nhu một giữa, tự hữu ôn nhuận xúc cảm, hương khí tràn ngập, chui vào chóp mũi, hương khí giống như mê hoặc giống nhau, làm nhân tâm trung không tự giác dâng lên một mạt khô nóng. Kỳ quái cảm giác lan tràn trái tim, bốn mắt nhìn nhau chi gian, cổ dương đáy mắt chỉ có kia đen nhánh hai tròng mắt. Mặt mày uyển chuyển, ý cười nếu chuông bạc. E lệ động lòng người. Chợt, võng trói cổ dương dây đằng bỗng nhiên buông lỏng. Cổ dương từ bên trong tránh thoát ra tới. Một đôi nhỏ dài tay ngọc, duỗi hướng về phía cổ dương trước mặt. Tự hữu dẫn dắt hương vị. Không tự giác, đem bàn tay hướng về phía đôi tay kia trước mặt. Nhẹ nhàng cầm. Nhưng mà, làm người kỳ quái chính là, đôi tay kia lại bỗng nhiên biến thành một đôi nam nhân tay. Lại hướng lên trên nhìn lại, cặp kia huyết hồng đôi mắt, làm cổ dương cảm thấy đặc biệt chân thật, đột nhiên ném ra đôi tay kia, cổ dương trong nháy mắt lui về phía sau, cái loại này bị trói trói cảm giác lại bỗng nhiên đã trở lại. Lại nhất định tình nhìn lại, chung quanh Phi Thiên đã biến mất, sương mù dày đặc không biết khi nào đã trở lại. Cổ dương không nói gì nhìn về phía chung quanh. Minh Húc cùng Ngạn Cầm Trình như cũ là bị trói trói, nhưng là chân lại ở di động trạng thái, hiển nhiên là lâm vào cùng chính mình giống nhau ảo cảnh giữa. Cổ dương thở dài khẩu khí, linh lực chấn động, trực tiếp đem dây đằng tránh đoạn, sau đó một cái bàn tay đem Minh Húc cùng Ngạn Cầm Trình cấp phiến tỉnh. Hai người tỉnh lại đều là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, hiển nhiên là không biết đã xảy ra cái gì. Bất quá nhìn đến cổ dương tại hạ phương, cũng là tránh thoát dây đằng đi xuống. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Sư phó, nơi này vừa rồi, Minh Húc nghi hoặc nhìn về phía chung quanh. Trên mặt là một mạt kỳ quái. Hiển nhiên vừa rồi bọn họ chứng kiến quá. Hẳn là không sai biệt mấy. Vừa rồi hẳn là ảo cảnh. Kia cây dây đằng gai nhọn có vấn đề. Cổ dương như thế mở miệng nói. Nguyên lai là ảo cảnh sao? Ngạn Cầm Trình nghe chi cũng là hơi nhíu mày. Bất quá hắn cũng không phải ở tiếc hận trong đó cảnh tượng, mà là hỏi cổ dương, kia vì cái gì ngươi không có chung đâu? Ngoặc kép, x, óc Ngạn Cầm Trình như thế hỏi, hiển nhiên là cho rằng vừa rồi cái gọi là ảo cảnh, nói không chừng là cổ dương giở trò quỷ, bằng không vì cái gì cổ dương có thể tự chủ thoát ra ảo cảnh. Cổ dương tùy ý cười cười, tự nhiên là rất rõ ràng Ngạn Cầm Trình nói như vậy ý tứ. Tùy ý nói, ta cũng tiến vào ảo cảnh giữa, bất quá là có càng sâu chấp niệm, cho nên mới có thể tự chủ thoát ra ảo cảnh giữa. Ngôn đến tận đây chỗ, cổ dương trong lòng là một mạt rất nhỏ thở dài, còn không biết, nguyên lai lúc trước huyết dương việc cấp chính mình như vậy đại ảnh hưởng. Thế nhưng sẽ trở thành chính mình trong lòng sâu nhất chấp niệm. Mắt nhìn thoáng qua cổ dương, tự hữu không tin chi ý. Minh Húc nhíu mày ngôn nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nếu đều là hợp tác, cần gì phải như thế phỏng đoán tâm tư. Ngạn Cầm Trình cười cười, lúc này mới mở miệng nói, vừa rồi bất quá là thử một vài mà thôi. Đối với như thế tình trạng hạ đệ nhất thứ hợp tác chúng ta, vẫn là muốn thêm một cái nội tâm mới đúng không? Nghe chi Ngạn Cầm Trình lời này, cổ dương cùng Minh Húc đều là thần sắc một đốn, cũng là minh bạch Ngạn Cầm Trình ý tứ. Cổ dương tùy ý nói, người biết nơi này sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao? Ngạn Cầm Trình cũng không có phản bác, gật đầu nói, xác thật như thế, bất quá ta lần trước tới cũng không có trúng chiêu. Chỉ là đi theo gia chủ tới đây. Không ngờ quá cái này ngoạn ý nhi thì ra là thế lợi hại. Kia cái này rốt cuộc là cái gì? Minh Húc nghi hoặc hỏi. Ngạn Cẩm Trình nhìn về phía sương mù chung chạy dài không dứt thật lớn thân cây. Còn có trong đó tùy thời mà động dây đằng. Trầm giọng nói, vật ấy tên là linh huyễn thụ. Này dây đằng liền tương đương với là linh huyễn thụ cánh tay. Mặt trên gai nhọn sẽ phân bố ra một loại chất lỏng, làm người tiến vào ảo giác giữa. Bất quá, gặp được linh huyễn thụ, đối chúng ta tới nói là chuyện tốt nhi. Ngạn Cẩm Trình sau một câu, làm Cổ Dương cùng Minh Húc hai người đều có chút không rõ nguyên do. Đối thượng hai người nghi hoặc hai tròng mắt, Ngạn Cẩm Trình lúc này mới nói, này tìm được linh huyễn thụ, liền tương đương với là tìm được rồi tiến vào xanh thẫm đằng nhập khẩu. Bởi vì này linh huyễn thụ bên cạnh, qua đi chính là thánh địa trung tâm. Ngạn Cẩm Trình nói, duỗi tay chỉ hướng về phía sương mù dày đặc chung một phương hướng. Từ cái kia phương hướng nhìn lại, Cổ Dương cùng Minh Húc đều là ẩn ẩn thấy được một cái lộ. Đường xá trung điểm thấp thoáng chỗ sâu trong, không biết đi thông nơi nào. Nếu tìm được rồi thánh địa nhập khẩu, như vậy liền vào đi thôi. Cổ Dương như thế nói. Từ từ, Cổ Dương đang muốn đi vào. Minh Húc lại một phen kéo lại Cổ Dương. Nhìn thoáng qua Ngạn Cẩm Trình nói. Ngươi còn có cái gì thật tốt sao? Đối mặt ngã một lần khôn hơn một chút Minh Húc, Ngạn Cẩm Trình bất đắc dĩ buông tay. Cười nói. Yên tâm đi. Này thánh địa giữa nguy hiểm cũng chỉ là linh huyễn thụ mà thôi. Không cần lo lắng. Mặt sau sẽ không có nguy hiểm. Đối thượng Ngạn Cẩm Trình tươi cười. Minh Húc lại không có nửa phần thả lỏng. Như cũ nghiêm mặt nói. Mặc kệ như thế nào. Người đi vào trước. Ta cùng sư phó theo ở phía sau liền hảo. Hành hành hành. Sợ ngươi. Ngạn Cẩm Trình cũng là không có cùng Minh Húc cãi cọ. Trực tiếp dẫn đầu mà đi. Cổ Dương nhìn Minh Húc. Vẻ mặt vui mừng chi sắc. Cùng chi Minh Húc cùng nhau. Đi theo Ngạn Cẩm Trình phía sau đi vào. Bất quá lúc này đây Ngạn Cẩm Trình nhưng thật ra thật sự không có lừa bọn họ. Nơi này xác thật là không có nguy hiểm. Minh Húc nhiều lo lắng. Thánh địa giữa. Sở dĩ sẽ tràn ngập làm nhân thần thức vô pháp triển khai sương mù. Nguyên nhân vô hán. Chỉ là xanh thẫm đẳng màu sắc tự vệ mà thôi. Cổ Dương cùng Minh Húc ba người. Hiện tại liền đứng xanh thẫm đẳng trước mặt. Đáy mắt pha là kinh ngạc cảm thán chi sắc. Không ngờ tới hôm nay thanh đằng thế nhưng chiếm địa như thế chi khoan. Xanh thẫm đằng. Nếu như danh, xanh thẫm, thuần khiết màu xanh lá đậm, thiển thanh sắc, đều là tồn tại trong đó. Mới sinh dây đằng đều là thủ đoạn phẩm chất. Những cái đó sinh trưởng hồi lâu dây đằng, giống như một cây cây làm. Một người đều là ôm không được. Nhìn trước mắt một màn, màu xanh lá màn sân khấu thấp thoáng ở sương mù giữa. Minh Húc khiếp sợ hỏi, sư phó, như vậy một tảng lớn. Muốn như thế nào tìm? Cổ Dương nhìn về phía Ngạn Cẩm Trình phương hướng. Mở miệng nói. Nhìn xem cái kia mảnh nhỏ có hay không cái gì cụ thể chỉ thị phương hướng đi. Ngạn Cẩm Trình hiểu ý. Đem trong tay mảnh nhỏ lấy ra. Kia mạt chỉ thị liền dừng lại tại đây khu vực. Tựa hồ là nối nghiệp lực lượng không đủ. Vô pháp tìm càng cụ thể mục tiêu. Có thể cho ta thử xem sao? Cổ Dương mở miệng nói. Ngạn Cẩm Trình nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, vẻ mặt có chút chần chờ, bất quá vẫn là đem trong tay mảnh nhỏ đưa qua, tựa hồ là vừa rồi Minh Húc câu kia dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, nổi lên tác dụng. Cổ Dương tiếp nhận mảnh nhỏ, điều động trong cơ thể đế chi lực, bao trùm mảnh nhỏ phía trên, toàn bộ quá trình đều là yên tĩnh không tiếng động, chỉ có đế chi lực câu thông mảnh nhỏ. Một mạt quang hoa ở xanh thẫm đằng giữa hiện ra. Tìm được rồi. Minh Húc nhìn về phía quang hoa phát ra phương hướng. Nghiêm mặt nói. Cổ Dương đình chỉ đưa vào đế chi lực. Xanh thẫm đằng phía trên mảnh nhỏ lại không có bất luận cái gì giấu đi quang hoa. Như cũ là sáng lóa bộ dáng. Xem ra chúng ta vận khí không tồi. Ngạn Cẩm Trình dẫn đầu đem mảnh nhỏ cầm hạ xuống dưới. Hiển nhiên là muốn đoạt đến tiên cơ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,